nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 67, bồi bạn gái nhỏ cùng ăn nhau cơm trưa, tiểu đồng tử có thể lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm phủ ngập bầu trời. Những ánh đèn chiếu sáng xe Ôn Chỉ Đồng tạo ra vệt đuôi bóng dài đằng sau. Ôn Chỉ Đồng lòng như lửa đốt. Một mực trong WeChat người kia một lúc trước gửi cho nàng phát một tấm ảnh tắm rửa. Nhiệt khí phòng tắm hấp hơi lên trắng nõn vai trần. Một nữa lại truyền tới một tấm Nguyễn Tịnh Nhiên ăn mặc áo ngủ. Thân thể xinh đẹp trên video. Trong video Nguyễn Tịnh Nhiên trang điểm nhạt trang. Màu trắng nhung áo ngủ tung lỏng lỏng lèo lèo khoác lên người. Ngọc bạch da thịt như ẩn như hiện. Tầm mắt đi xuống. Đôi chân dài trắng nõn bóng loáng từ áo ngủ hạ lộ ra. Giao hòa đáp cùng một chỗ. Chỉ là nhìn, Ôn Chỉ Đồng là có thể thắm thiết cảm nhận được sờ lên lúc trơn tuồn tuột xúc cảm. Theo kịp mới ra lò đậu phụ, Ôn Chỉ Đồng liếm môi một cái. Cuống họng khô nóng sợ là một cái miệng là có thể phun ra lửa. Nàng đen bóng con mắt trong đêm đen có vẻ càng phát nóng rực. Đốt nóng ánh mắt chính nhìn chằm chằm video nhìn nhập thân. Ống kính xoay một cái. Tập trung tại một tấm xinh đẹp trên khuôn mặt. Không biết có phải hay không thẹn thùng. Ôn Chỉ Đồng luôn cảm thấy Nguyễn Tịnh Nhiên có chút không buông ra. Cụp mắt chớp mắt. Mỗi một cái động tác đều như là có người ở một bên dạy nàng. Cứ việc kỹ thuật diễn vụng về. Ôn Chỉ Đồng lại là thích chặt. Hận không thể tiến vào màn hình. Đem mỹ nhân ôm vào trong lồng ngực. Tàn nhẫn mà hôn môi. Ôn Chỉ Đồng nhìn một chút đường tiến độ. Còn lại mấy giây cuối cùng. Giữa lúc nàng cho rằng video muốn kết thúc lúc. Đối phương lại thả đại chiêu. Nguyễn Tịnh Nhiên hướng về phía ống kính bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng. Cái kia tiêu. Hồn thanh âm than nhẹ giống như truyền ra. Làm người chấn động cả hồn phách. Ôn Chỉ Đồng trợn to hai mắt ngơ ngác. Chỉ thấy Nguyễn Tịnh Nhiên cắn quả đông như thế trơn bóng môi hướng về phía ống kính nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia câu người ánh mắt, suýt chút nữa đem hồn Ôn Chỉ Đồng câu đi. Ta đi, Ôn Chỉ Đồng ở đáy lòng âm thầm kêu rên. Ngẩng đầu chỉ thấy tài xế chính xuyên thấu qua gương chiếu hậu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm nàng. Ôn Chỉ Đồng nhất thời đỏ mặt, ho nhẹ tiếng, giả vờ lạnh nhạt giải thích. Cái kia di động virus. Bị hách mấy cái vớ vẩn rồi. Giấu đầu hở đuôi. Tài xế dắt môi nở nụ cười. Cho nàng một cái hắn hiểu vẻ mặt. Ôn Chỉ Đồng cũng lười lại giải thích. Đem tâm tư đặt ở trên người. Kẻ cầm đầu. Ẩn nhẫn cắn răng ngân đánh vài chữ đi qua. Người cứ chờ đấy. Mặt sau ý tứ nàng chưa nói. Nhưng nói vậy Nguyễn Tịnh Nhiên đã nhìn ra nàng trong lời nói ở ngoài thâm ý. Đợi một chút. WeChat quả nhiên yên tĩnh. Ôn Chỉ Đồng ôm lấy môi cười. Suy nghĩ một chút. Vẫn là nhịn không được đem ảnh mỹ nhân tắm rửa kia lưu lại trong máy. Lùi ra khỏi màn hình tán gẫu. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu liếc nhìn không làm sao động đoàn xe. Trong lòng chính là trắng trắng bị nhỡ ban đêm tiếc hận. Một bên di động vang lên. Ôn Chỉ Đồng cụp mắt. Án nút nhận cuộc gọi. Gọi điện thoại là một thương nhân cung cấp nguyên vật liệu kiến trúc cho công trình. Hắn hướng Ôn Chỉ Đồng báo cáo. Nghe thị huynh đệ đã bắt đầu không thể chờ đợi được nữa vì năm sau đầu xuân sẽ xây dựng công trình. Sớm đã làm xong tài liệu. Hồ sơ xây dựng, tuy là trái mùa nhưng vẫn không ảnh hưởng kế hoạch xây dựng của Nghe thị. Ôn Chỉ Đồng lặng lặng nghe. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước đuôi xe đèn. Thăm thẳm mở miệng. Vậy ngươi liền bán cho bọn họ. Mặc dù là trái mùa. Nhưng giá cả thượng không muốn nhả ra. Ngươi yên tâm. Mặc dù vậy với giá này ở trên thị trường đã xem như là thấp. Ô, N Chỉ Đồng biết Nghe thị huynh đệ đối với lần này kế hoạch bắt buộc phải làm. Cho nên giá cả chính là bị thổi trời cao. Bọn họ cũng không thể có thể không mua. Dù sao cùng biệt thự so ra. Đạt được lợi nhuận muốn so với điểm ấy hao tổn phong phú nhiều lắm. Ôn Chỉ Đồng đáy mắt né qua một vệt lệ khí. Muốn bọn họ trước tiên giao 50, đặt cọc. Sau khi hàng chuyển đến mới thanh toán 50. Còn lại, người đối diện lại nói cái gì? Ôn Chỉ Đồng chỉ nhàn nhạt đáp lại câu. Tùy tiện ngươi tìm lý do gì? Nói chung chuyện này làm xong. Ngày sau Ôn thị tất cả hạng mục đều sẽ hợp tác với các ngươi. Đến rồi gọi ta. Chấm. Cúp điện thoại. Ôn Chỉ Đồng liền hướng về phía tài xế dặn dò câu. Thân thể về phía sau một dựa vào. Cả người liền thả lỏng tại xe ghế ngồi đóng con mắt chợp mắt. Này kẹt xe một chốc là thông không được. Nàng cần dưỡng túc tinh thần trở lại thấy Nguyễn Tịnh Nhiên. Ngoài cửa sổ đèn đuốc rã rời. Chờ Ôn Chỉ Đồng chạy về căn hộ lúc. Nguyễn Tịnh Nhiên đã nằm ngủ trên ghế salon. Ôn Chỉ Đồng đóng cửa. Nắn tiếng đi qua. Nữ nhân trắng nõn gò má tại dưới ánh trăng càng phát thông suốt trơn bóng. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu muốn hôn môi nàng cái trán, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại sợ quấy nhiễu đến nàng. Thảm len hướng về thượng kéo kéo. Khom lưng liền đem người ôm vào trong ngực. Ôn Chỉ Đồng động tác nhẹ, nhưng Nguyễn Tịnh Nhiên xưa nay cạn ngủ. Trước mắt cả người bị người khác ôm. Nàng nhíu lại lông mày tại Ôn Chỉ Đồng trong lồng ngực giật giật. Mở mắt, tầm mắt mơ hồ một chút mới tập trung đến Ôn Chỉ Đồng trên mặt. Ngươi trở về, Nguyễn Tịnh Nhiên thanh âm lười biếng, lọt vào Ôn Chỉ Đồng trong tai, lại như là trong lòng nàng lật lên sóng to gió lớn. Trong nháy mắt, ở trên xe cấu tứ vô số lần cùng Nguyễn Tịnh Nhiên một đêm mây mưa cảnh tượng lần thứ hai hiện lên ở trong đầu. Nhưng Ôn Chỉ Đồng đau lòng Nguyễn Tịnh Nhiên quá mệt mỏi. Nỗ lực kìm quyết tâm để sao động, nhẹ ân tiếng, liền ôm người trở về phòng ngủ. Người trước tiên ngủ, ta đi tắm một chút, giúp Nguyễn Tịnh Nhiên đem chăn đắp kín. Ôn Chỉ Đồng xoay người liền muốn rời khỏi, cổ tay lại vào lúc này bị người trên giường một nắm chắc. Đồng Đồng, đói không? Nhà bếp có cho ngươi lưu bánh sủi cảo. May có để phần lại không chắc Đồng Đồng ăn sạch Nhiên Nhiên thay sủi cảo mất. Dứt lời, Nguyễn Tịnh Nhiên như là nghĩ được đêm nay WeChat đối thoại. Trong phút chốc, hai gò má liền rơi xuống điểm điểm ửng đỏ. Nàng mím môi môi đôi mắt sáng hơi rũ xuống. Như bươm bướm rực giống như tỉ mỉ lông mi che giấu đầy mắt ý xấu hổ. Trời tối người vắng, người yêu sống một mình một phòng. Khó tránh khỏi khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Huống chi là đối mặt với nữ nhân sáng rực lòng người như vậy. Trở tay đem Nguyễn Tịnh Nhiên lạnh lẽo tay cầm ở lòng bàn tay. Ôn Chỉ Đồng một mắt thu ba như nước chảy. Không muốn lưu luyến tại Nguyễn Tịnh Nhiên trên người. Ngoan, người trước tiên ngủ. Chính ta đi kiếm là tốt rồi. Cúi đầu tại Nguyễn Tịnh Nhiên trên mu bàn tay sâu sắc vừa hôn. Ôn Chỉ Đồng mới xoay người rời phòng. Nguyễn Tịnh Nhiên nằm ở trên giường. Ánh mắt yên lặng dính vào Ôn Chỉ Đồng trên người. Từ khi nào thì bắt đầu, bóng lưng đơn bạc kia đã bắt đầu cho nàng cảm giác an toàn không nói thành lời. Nguyễn Tịnh Nhiên siết chặt chăn, cửa phòng bị Ôn Chỉ Đồng từ bên ngoài đóng lại. Nguyễn Tịnh Nhiên tâm tư lại chưa từ thần du trong hút ra trở về. Nàng còn nhớ mới lần đầu gặp gỡ đến Ôn Chỉ Đồng lúc cái kia một tấm thanh lãnh non nớt gò má. Xưa nay nàng ấy nghiêm túc thận trọng nhưng tại trước mặt nàng. Nàng ấy cũng như những đứa trẻ khác như thế cười đến không kiêng dè gì. Nguyễn Tịnh Nhiên vuốt mờ u bàn tay bị Ôn Chỉ Đồng hôn qua cười. Hiện tại Ôn Chỉ Đồng trở về. Buồn ngủ cũng bị người kia xua tan. Chống thân thể ngồi dậy. Lắng nghe trong phòng rửa tay tiếng nước chảy. Cả phòng bỗng chốc đều có nhân khí. Biết Ôn Chỉ Đồng không ăn cơm tối. Nguyễn Tịnh Nhiên đánh giá lại thời gian liền vén chăn lên xuống giường đi nhà bếp cho người yêu hạ bánh sủi cảo. Ước chừng nửa giờ sau, Ôn Chỉ Đồng lau sạch lấy mái tóc ướt nhẹp đi ra. Nguyễn Tịnh Nhiên đã đem bát bánh hảo bánh sủi cảo bắt đầu vào phòng ngủ. Bên cạnh Chi Kỳ thả bát giấm, Ôn Chỉ Đồng tú khí mặt mày cong cong. Lững thững đi qua, quá Chi Kỳ, mau tới đây ăn đi. Nguyễn Tịnh Nhiên con mắt trong suốt như nước, đưa tay tiếp nhận Ôn Chỉ Đồng trong tay khăn mặt, lôi kéo Ôn Chỉ Đồng ngồi ở đầu giường. Mau thừa dịp ăn nóng, ta giúp cho ngươi sấy tóc. Nguyễn Tịnh Nhiên hiền lành cử động rơi vào Ôn Chỉ Đồng trong mắt. Nàng hảo bỗng chốc bị vô hạn phóng đại, cảm nhận được đỉnh đầu ngón tay xuyên qua tóc đẹp cảm giác. Ôn Chỉ Đồng trên mặt nhiệt độ tăng vọt, muốn xem cái video sao? Thả xuống máy sấy tóc, Nguyễn Tịnh Nhiên tự nhiên ngồi ở Ôn Chỉ Đồng bên cạnh. Nghẹo đầu liền gối lên trên bả vai của nàng. Trong phòng ngủ chỉ mở ra một chiếc đèn giường. Ấm áp vầng sáng rơi vào khuôn mặt, phác họa ra đường nét hoàn mỹ của Nguyễn Tịnh Nghiên. Ôn Chỉ Đồng cụp mắt nhìn chằm chằm nàng, nhất thời xem mê mắt. Có muốn hay không xem a? Nguyễn Tịnh Nghiên tâm tình su y gờ sứa y gờ lắc cánh tay của nàng, cúi đầu xuống cắn cánh bánh sủi cảo trên đũa của Ôn Chỉ Đồng ngậm tại trong miệng. Ngươi buổi tối không ăn? Ôn Chỉ Đồng cau lại lông mày hỏi nàng. Nguyễn Tịnh Nghiên, ân, ngươi không ở nhà, chính ta ăn không thấy ngon miệng, muốn chờ ngươi trở về cùng nhau ăn. Nguyễn Tịnh Nghiên hững hờ trả lời. Ôn Chỉ Đồng lại nghe trong lòng chua xót. Nàng quay đầu nhìn một chút đầu giường biểu, đã 9 giờ rưỡi, Nguyễn Tịnh Nghiên lại vì chờ nàng chống đỡ đến bây giờ. Ôn Chỉ Đồng đau lòng quên đi phản ứng. Ngươi ăn trước, ta điều cái video xem. Bởi vì mau hơn năm, rất nhiều kênh đều ở tuần hoàn truyền phát tin những năm qua tiết mục cuối năm. Tiết mục năm ngoái, tiết mục cuối năm nhất lệnh mọi người ký ức khắc sâu chính là Đương Ngươi Già Rồi, bài hát này. Trên màn ảnh lớn chiếu phim cha và con gái tại cùng một nơi chụp ảnh chung. Từ nữ nhi một tuổi vẫn vỗ tới tiểu cô nương lập gia đình. Làm mụ mụ, ta trước đây cùng ba ba cũng sẽ hàng năm tại quê hương của chúng ta cầu đê thượng chụp ảnh chung. Cha ta sẽ đem ta dơ lên thả ở trên vai. Nguyễn Tịnh Nghiên cười mắt híp lại nhìn chằm chằm màn hình. Tiếp tục nói, sau đó ta lớn rồi, không ôm nổi nữa, liền bắt đầu cõng lấy ta. Cha ta còn nói, chờ hắn lúc đi không đi được nữa, hắn liền tìm cho một người ở rể. Không cần phải là người có bao nhiêu nhiều tiền có năng lực, nhưng người nhất định phải chính là muốn sẽ thương ta. Hai người cãi nhau lúc, đồ trong nhà tùy tiện đập, đập bể cha sẽ mua lại. Nhưng đối phương nếu dám đụng đến ta một hồi, cha liều mạng với hắn. Nguyễn Tịnh Nghiên không tự chủ rơi vào hồi ức, khóe miệng trước sau ngậm lấy một vệt cười. Không chút nào cảm thấy được một bên Ôn Chỉ Đồng nhìn về phía nàng lúc đau lòng ánh mắt. Nguyễn Tịnh Nghiên con mắt rất đẹp, như là gâu một ao nước trong, xuyên thấu qua cặp kia mê người con mắt. Ôn Chỉ Đồng dò xét đến rồi Nguyễn Tịnh Nghiên đối với cha mẹ yêu. Ôn Chỉ Đồng khép con mắt, đáy mắt ẩn giấu mấy phần hổ thẹn. Nàng là vì mình mới nhịn đau cùng cha mẹ cắt đứt. Ta không nỡ đến cùng lão bà động thủ. Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử. Trên internet không phải vẫn lưu hành như vậy mấy câu nói sao? Câu kia là tê tự viết. Cơ mà đúng là chân lý chị em dỉ tai nhau trên internet thật mà. Mặt cười, mặt cười. Ôn Chỉ Đồng duỗi dài cánh tay đem Nguyễn Tịnh Nghiên ôm vào trong lồng ngực. Môi vô tình hay cố ý nhẹ sượt Nguyễn Tịnh Nghiên cái trán. Lời của lão bà vĩnh viễn là đúng. Nếu như không đúng, vậy nhất định là ta nghĩ lầm rồi. Nếu như ta không có nghĩ sai, chỉ cần lão bà không tiếp thu, lão bà sẽ không sai. Nguyễn Tịnh Nghiên nghe vậy, ôm lấy Ôn Chỉ Đồng eo ngửa đầu cười. Cái kia nho nhỏ lúm đồng tiền khảm tiến vào gò má, đầy đủ ngọt ngào. Bởi vì Hà Mỹ San đặt thời gian là cuối năm xuất ngoại, Ôn Chỉ Đồng chỉ được ở lại Ôn thị tọa trấn. Sau khi buổi sáng kết thúc một cái hội nghị thường xuyên, hiện tại tới gần giờ cơm, Ôn Chỉ Đồng ngồi trên ghế làm việc buồn bực ngán ngẩm lật xem tập tin. Trợ lý cầm một chồng tập tin đứng ở một bên chờ nàng ký. Ôn tổng buổi trưa cần đặt món ăn sao? Trợ lý trước khi rời đi chi kỷ hỏi câu. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu, con ngươi sáng ngời có chốc lát chần chờ. Tạm thời không cần, một lúc ta đi ra ngoài ăn. Được rồi, cái kia Ôn tổng có nhu cầu gì lại gọi ta. Cửa phòng làm việc đóng lại, Ôn Chỉ Đồng lúc này mới lấy điện thoại di động ra liên hệ Nguyễn Tịnh Nghiên. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền bị đối phương dập máy. Ôn Chỉ Đồng mất hứng cau mày. Bây giờ là nghỉ đông, lẽ ra Nguyễn Tịnh Nghiên sẽ không có chuyện quan trọng gì quấn quanh người mới đúng. Ôn Chỉ Đồng không buông tha mà chuẩn bị đánh lại. Một cái WeChat tin tức truyền đến lại đây. Nguyễn Tịnh Nghiên, đồng sự tụ hội, sau đó hồi ngươi. Ôn Chỉ Đồng mặt âm trầm nhìn chằm chằm mấy cái lạnh lẽo chữ ngây người. Này mới tách ra mấy ngày, liền bắt đầu đối với nàng lãnh đạm như vậy. Ôn Chỉ Đồng mặt tối sầm lại đưa điện thoại di động để ở một bên. Không hồi phục nàng, người đối diện chưa từ bỏ ý định. Không mấy phút, lại có mấy cái tin tức nhảy vào. Bồi bạn gái nhỏ cùng ăn nhau cơm chưa? Tiểu đồng tử có thể lui xuống. Ôn Chỉ Đồng đen mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại. Nàng trợn to hai mắt xem Nguyễn Tịnh Nhiên hồi phục. Còn tưởng rằng nàng phát sai rồi. Cúi đầu lại vừa nhìn. Một tấm hình truyền vào. Nguyễn Tịnh Nhiên trong lồng ngực ôm một cái ước chừng 3-4 tuổi nữ hải nhi. Thịt đô đô hai tay nâng gò má Nguyễn Tịnh Nhiên. Đô chu miệng nhỏ hôn hít lấy khóe miệng Nguyễn Tịnh Nhiên. Ôn Chỉ Đồng con ngươi nhanh chừng ra rồi. Ôn Chỉ Đồng, tình huống thế nào? Cách chương.